Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Canh 3, Dung Thị huynh muội nhìn Hoắc Phi làm người để tiến vào nữ nhân. Trên đầu mang theo khăn trùm đầu, dãy dụa chung có vài phần run rẩy. Bọn họ cũng trong lòng không khỏi kích động lên. Triệu Thanh Y lại ý bảo Hoắc Phi dẫn người lui ra. Hơn nữa thanh tráng, qua hồi lâu, Triệu Thanh Y nhìn Dung ra hai người đều bất động, đành phải chính mình ra tay. Nhất phải ác ôn vai ác bộ dáng. Tô Nhược Tuyết khăn trùm đầu bị sốc lên, sau đó nhìn tạo hình kỳ lạ thiếu nữ. Nhưng là nàng vẫn là trước tiên nhận ra nàng. Ân, ân, Tô Nhược Tuyết dùng sức giãy giụa, trong miệng còn bị phong. Dung Khuynh Thành nhìn đến nàng hận từ tâm tới. Trước khi chết đã chịu lăng, nhục thống khổ lại rõ ràng lên. Dung Diệu Đình lại là hối hận đan sen. Chính mình chính là bạch hạt dài quá một đôi mắt. Vì sao tiền sinh sẽ thích như vậy nữ nhân? Triệu Thanh Y lấy rớt phong nàng khẩu băng dính. Tô Nhược Tuyết liền chiều nàng phun ra một ngụm nước miếng. May mắn Triệu Thanh Y năm đó phim truyền hình cũng xem qua không ít. Biết như thế nào đương một cái đủ tư cách chỉ số thông minh tại tuyến vai ác. Nàng sớm phòng bị, cho nên trốn thật sự mau. Lắc mình đồng thời ra chân cực nhanh đá trúng Tô Nhược Tuyết đầu. Tô Nhược Tuyết ngã trên mặt đất. Dung Khuynh Thành đến gần một bước. Nói, Tô Nhược Tuyết, nhận thức ta sao? Biết ta vì cái gì tìm ngươi sao? Tô Nhược Tuyết nhìn ba người ghé vào cùng nhau. Trong lòng càng hận, nói, các ngươi bất quá là ỷ vào trong nhà có tiền. Khi dễ ta một cái nhược nữ tử, ai cái gì anh hùng? Dung Diệu Đình cười lạnh, có ngươi như vậy nhược nữ tử sao? Tâm địa ác độc, rắn độc đều độc bất quá ngươi, Tô Nhược Tuyết hiện tại đã biết rõ. Ước chừng không chỉ là Triệu mẹ đã trở lại. Này hai người cũng đã trở lại, như vậy bọn họ cũng không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Nói những cái đó kích tướng nói đã vô dụng, Tô Nhược Tuyết trong lòng quay nhanh, bỗng nhiên nhìn về phía Dung Diệu Đình, trong lòng thăng ra một ít hy vọng. Đình ca, hiện tại mọi người đều không có chuyện, đây là ông trời lại cho chúng ta một lần cơ hội. Lúc trước ta cũng không nghĩ, ta là ái ngươi, ta yêu ngươi. Ta mới ghen ghét Dung Khuynh Thành là thê tử của ngươi. Chính là ta không nghĩ tới ta làm như vậy sẽ làm ngươi đối ta khởi sát tâm. Ta không phải một người, ta còn có hai tử. Ta từ đó về sau ngày ngày hối hận, tưởng niệm ngươi, nói, Tô Nhược Tuyết nước mắt rơi như mưa. Nàng lại làm ra dáng người thướt tha tư thái, vươn sườn xám hạ thon dài trắng nõn chân tới. Người khác không quá minh bạch. Nhưng là trải qua nhiều thế, đương diễn viên khi còn diễn quá phong trần nữ tử Triệu Thanh Y lại là minh bạch nữ nhân tư thể. Ngôn ngữ, không cấm nhìn về phía Dung Diệu Đình, bất quá cái này thật nam nhân nhưng thật ra hoàn toàn không rõ Tô Nhược Tuyết lúc này phong tình. Dung Khuynh Thành lạnh lùng nói, nếu ngươi cũng đã trở lại, vậy thật tốt quá, có thù báo thù, có oan báo oan. Cũng sẽ không báo sai người, Tô Nhược Tuyết nói. Khuynh Thành, ta không nghĩ, ta thật sự không nghĩ. Là kim tiền băng người, hoan có đầu nợ có chủ. Các ngươi tìm kim tiền băng nha. Còn có Lâm Thanh Vân, là hắn liên lụy chúng ta. Chúng ta cùng đi tìm hắn tính sổ, đương nàng nói ra lời này khi. Dung Diệu Đình không cấm cười lạnh. Tô Nhược Tuyết, ngươi tâm hoàn toàn chỉ có chính mình. Đến bây giờ. Cư nhiên đem trách nhiệm đẩy đến Lâm Thanh Vân trên đầu. Hắn là ngươi trượng phu nha. Không phải, không phải, ta bị hắn hại cả đời. Hắn là cái ác ma. Hắn chết thì chết, ta cho rằng rốt cuộc giải thoát rồi. Chính là hắn giết ta. Hắn làm Lâm Thành độc chết ta. Ta hận hắn, Triệu Thanh Y hiện tại đương nhiên minh bạch nàng là cái trọng sinh. Này thật là cái trọng sinh thành cái sàng vị diện thế giới. Nhưng là nàng không biết Tô Nhược Tuyết vì cái gì mắng Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân chỉ có ngươi một cái lão bà. Ngươi chính là mỗi người hâm mộ đối tượng. Hắn đối với ngươi đủ hảo. Ngươi như bây giờ mắng hắn. Thật sự là phát rồ, Tô Nhược Tuyết cả giận nói. Phát rồ chính là hắn. hắn vây khốn ta, ta cùng hắn đương hơn 20 năm giả phu thê. Người mình bạch cái loại này bị chính mình trượng phu ghét bỏ chán ghét trên mặt cần thiết cười cảm. Giác sao, chỉ cần ta lộ ra không được thể địa phương ta sẽ phải chết. Ta liền nhi tử đều không thể thân cận, cái kia, không phải, hắn sẽ ăn nhi tử giấm sao. Hắn không cho ta thân cận nhi tử cũng không để ý tới ta, vô luận đã chịu bao lớn thống khổ, trên mặt cũng muốn mỉm cười. Các ngươi minh bạch sao? Các ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta? Các ngươi không phải báo thù sao? Bởi vì các ngươi, hắn mới như vậy đối ta, rõ ràng là hắn sai, ta đều là bị buộc, vì cái gì ta liền như vậy mệnh khổ? Hiện tại hết thảy đều một lần nữa bắt đầu rồi. Các ngươi tìm ta làm gì? Triệu Thanh Y đảo thực sự có vài phần mộng bức, ở nguyên chủ trong ấn tượng, lão gia nên là thực trọng thái thái. Hắn không có gì thái thái, chỉ có một nhi tử, mà Tô Nhược Tuyết cũng biểu hiện đến lão gia đối nàng thực hảo. Sau đó âm thầm đả kích nàng, làm nàng ăn mệt, như thế nào ở Tô Nhược Tuyết trong miệng phiên bản chính là không giống nhau. Dung Khuynh Thành nói, ngươi hết thảy là ngươi tự tìm. Mà ta bất hạnh là ngươi áp đặt, như thế nào có thể giống nhau? Triệu Thanh Y đều nhịn không được cấp Dung Khuynh Thành câu này tư duy rõ ràng nói đánh cô. Tô Nhược Tuyết nói, Khuynh Thành, chúng ta là bằng hữu. Hiện tại ngươi đã trở lại, ngươi có thể cùng Đình ca hảo hảo sinh hoạt. Ta không bao giờ sẽ cùng ngươi đoạt Đình ca, Dung Diệu Đình thiếu chút nữa ghê tởm đến ngất xỉu đi. Nói, ngươi đương chính mình là ai? Triệu Thanh Y nhìn bọn họ xả một hồi lâu, đúng lúc ngắt lời nói, vai ác chết vào nói nhiều, Khuynh Thành, Nghĩa Huynh, có thể hay không tiến vào chủ đề, không cần bởi vì nói chuyện chậm trễ xong việc nhi, Dung Khuynh Thành nói. Chúng ta là vai ác sao? Ách, mặc kệ là chính phái vai ác, cùng người giao phong khi không thể kéo dài, thiên hạ võ công, duy mau không phá, Dung Diệu Đình hỏi. Hiện tại liền giết nàng, ngươi luyến tiếc, mới sẽ không, vậy được rồi. Nói, cho các ngươi không cần sợ hãi, công nghệ cao đồ vật, không cần tự mình động thủ, vệ sinh an toàn, thuật sau vô ngân, chú, chính mình không nhiễm vết máu, sát một người sau không giấu vết. Nói, cầm lấy điều khiển từ xa hạ lệnh mệnh lệnh, khởi động, nàng lại dùng điều khiển từ xa giả quét mục tiêu Tô Nhược Tuyết. Sau đó truyền vào số liệu, mọi người nhìn cái kia bạc lượng thân máy hình thù kỳ quái, nhiều công năng toàn tự động chủ nghĩa. Cổ điển khổ hình trí năng nấu nướng thể nghiệm cơ khai hướng Tô Nhược Tuyết. Nửa giờ sau, Dung Khuynh Thành là cái thứ nhất chạy ra kho hàng phun. Tuy rằng mang theo mỗi nữ cấp phòng độc mặt đều. Nhưng vẫn là nhịn không được, Dung Diệu Đình là trong ngoài khoa toàn tinh thâm bác sĩ. Cho nên phương diện này thừa nhận năng lực ở trường học thời điểm liền luyện ra. Nhưng là xem mô thời điểm cũng là sắc mặt trắng bệch. Nhìn mỗ nữ lại dương dương tự đắc giới thiệu cái máy này. Nói là đã lâu vô dụng, nó rất nhiều thăng cấp chi tiết nàng đều không quá hiểu biết. Lại nói này đẩy, nước Mỹ, sinh sản tiên tiến máy móc có bao nhiêu quý. Nàng mua thời điểm đa tâm đau, nằm cũng trúng đạn nước Mỹ. Không cần cái gì đều hướng ta trên đầu khấu, được không, ta đều bị ngươi hắc thành than. Sau đó, nàng đối với nào đó, hạng mục trình tự giống đời sau Internet lời bình Trung Quốc bóng đá giống nhau, khuyết thiếu sáng tạo, không có bốc đồng cùng đột phá. Đương nhiên làm dân quả người Dung Diệu Đình cũng ghét không đến nàng ngạnh. Triệu Thanh Y là, giả tiếu cấp người mù xem, Minh Châu phủ bụi trần. Cũng là một đại nhân sinh bi kịch, mỗ nữ thở dài một tiếng, cái gì hệ thống thăng cấp, cùng điện thoại iPhone thay đổi chiều đại thăng cấp dường như gạt người. Xem ở miễn phí thăng cấp phân thượng, tính, cấp cái khen ngợi đi, Dung Diệu Đình bỗng nhiên phát hiện chính mình đối nàng ái thăng hoa. Chính là thật là muốn nàng quá đến hảo hảo, hạnh phúc bình an cả đời, cơ hồ khó có thể mang theo phàm nhân tư dục. Đến tâm lý cỡ nào cường đại nam nhân mới có thể đối như vậy nữ nhân như đài ngôn vương gia giống. Nhao động bất động liền tiểu, bụng, nóng lên. muốn, nàng, nếu không xong nha. Dung Khuynh Thành nhìn mỗ nữ cùng ca ca đi ra. Sắc mặt vẫn là tuyết thanh. Dung Diệu Đình sắc mặt tái nhợt. Mà mỗ nữ nói cười yên yến. Khuynh Thành nha, như thế nào không xem xong đâu. Trò hay ở phía sau đâu. Dung Khuynh Thành nôn một tiếng. Lại bối qua đi phun toan thủy. Sau đó toàn thân từng trận phát lạnh. Mỗ nữ qua đi đệ thượng khăn giấy. Cho nàng vỗ về bối. Nói tốt muốn tranh đua đâu. Dung Khuynh Thành tiếp nhận khăn giấy xoa xoa miệng. Nói, không nghĩ tới như vậy ghê tởm. Nàng người đâu, mỗ nữ xú không biết xấu hổ mà nói. Nhiều hơn, sẽ xử lý sạch sẽ. Báo thù mà thôi sao. Bao lớn chuyện này đâu. Tin tưởng, nhiều hơn, đi. Vào nó, mắt người kết cục chỉ có một nhiều hơn. Đã. Nhiều công năng toàn tự động chủ nghĩa cổ điển khổ hình trí năng nấu nướng thể nghiệm cơ. Tên này quá dài, lấy cái nhũ danh, mà mỗ nữ một mạch tương thừa đặt tên quỷ xúc tinh người. Này đài trí năng cơ bởi vì mỗ nữ lời bình chung đối nó thăng cấp trình tự có chút phê bình. Cho nên muốn tích cực biểu hiện, tôi nhược thuyết muốn chết lại nhất thời không chết được, nhiều hơn, mỗi khi thi lấy khổ hình. Luôn là lấy hảo dược cho nàng điếu mệnh. Dung Diệu Đình lại nói. Ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy? Máy móc, lột da hầm, đào mắt nướng BBQ. Lấy máu nấu cái lẩu. Đây đều là cái gì nha? Nôn nhìn tên kia tuấn Mỹ bác sĩ cũng rốt cuộc trang bức không được. Ở bên kia đại phun đặc phun. Mỗ nữ gãi gãi đầu. Mở ra đôi tay, nói. Là các ngươi nói muốn kiến thức một chút tương lai khoa học kỹ thuật. Các ngươi hiện tại đây là cái gì thái độ nha? Dung Khuynh Thành nói, thỉnh ngươi tìm được trọng điểm. Đây là thái độ, vấn đề sao? Không phải các ngươi thái độ không đúng. Đó là cái gì vấn đề? Dung Diệu Đình híp híp mắt, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn tạo hình kỳ ba càng muốn làm ra nhật thức thanh thuần vô tội. Trừng mắt hai mắt. Khẽ cắn ngón tay biểu tình mỗ nữ. Sau đó, hắn không chút khách khí mà phun ra. Mỗ nữ bạo nổ, Dung Diệu Đình, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi xem ta mặt một hồi lâu. Sau đó quay đầu liền phun là có ý tứ gì? Ngoặc kép, kim lăng canh sơn suối nước nóng nhà khách. Tuy rằng không lâu phía trước, giặc hoa pháo oanh kim lăng. Nhưng là cũng không có lan đến cái này 30 dặm vùng ngoại ô suối nước nóng nhà khách. Hiện tại quả phủ vừa mới vừa rời hồi Kim Lăng. Nơi này lại náo nhiệt lên. Hiền quý lui tới như dệt. Y hương tấn ảnh. A, tôi nhược thuyết từ kia vô biên địa ngục ác mộng trung tỉnh lại. Ngực phập phồng, bên người một người nam nhân lại đem nàng kéo trở về. Một đôi tay liền hướng trên người nàng sờ. Người nọ một bên nói. Tiểu nhã, hơn phân nửa đêm kêu cái gì nha? Tô Nhược Tuyết lại phủng trụ phát chướng đầu, rất nhiều không thuộc về nàng ký ức ùa vào nàng tư duy chung. Nàng ngã vào trên giường, cuối cùng chịu đựng không được, ngất đi, hôm sau, Mang tiên sinh đã khởi rời giường mặc, không có đi kêu trên giường quyến rũ ngủ say mỹ nhân. Mang tiên sinh móc ra một chồng tiền đặt ở đầu giường. Hắn rời đi phòng, làm một cái hiển quý nhân vật nổi tiếng. Ban ngày vẫn là có việc, ở Mang tiên sinh rời đi phòng khi, trên giường mỹ nhân lại mở một đôi mỹ lệ đôi mắt. Trong đó tràn ngập khắc cốt hận ý, còn có mạc danh sợ hãi hoán độc, nàng không phải Tô Nhược Tuyết, nàng là Liêu, Nhã, Lị, hoặc là hẳn là kêu nàng tên thật, Nam Tạo, Hạt Tuyết, Hoa Quốc gián điệp hệ thống đệ nhất mỹ nữ, Đế Quốc Chi Hoa, Chú, Nguyên Hình, Nam Tạo, Vân Tử. Hán văn dùng tên giả, Liêu, Nhã Quyền. Có thể bai đu một chút. Triệu Thanh Y, Dung Diệu Đình, Dung Khuynh Thành, còn có Lâm Thanh Vân. Thiếu nàng, nàng đều sẽ lấy về tới. Nàng hiện tại là chân to bồn gà đế quốc người. Nàng biết, thế chiến hai khi tuy rằng đế quốc bại, chính là tuy bại hãy còn vinh. Đương trồng hoa gia quốc nội vẫn là ở lăn lộn khi. Chiến bại ở chậu rửa chân gà đế quốc lại vẫn cứ cường thế quật khởi. Trở thành thế giới kinh tế kỳ tích, là thế giới nhất phát đạt tiên tiến nhất quốc gia chi nhất. Tô Nhược Tuyết, không, Nam Tạo Hạt Tuyết hiện tại rốt cuộc có thể không lo ở quốc tế thượng địa vị thấp hèn trồng hoa người. Chân To Bồn Gà Đế Quốc là một cái ưu tú quốc gia. Chân To Bồn Gà Đế Quốc đại cùng dân tộc là một cái ưu tú dân tộc. Mới cùng trồng hoa, dân tộc ngu muội xấu xí không giống nhau. Nàng rốt cục là đông một người nước ngoài cao quý huyết thống. Chú, chỉ đại biểu nhân vật quan niệm mà đi. Tô Nhược Tuyết tuy rằng không có như vậy quan tâm đời sau thời sự. Nhưng cũng biết nói một ít lịch sử. Nàng tin tưởng, chỉ cần Chân To Bồn Đế Quốc không đi làm tức giận Mỹ. Tô, Đông Á thậm chí Đông Nam Á, Đế Quốc là vô địch. Liền tính là Nam Á Anh Pháp Mỹ lục quân liên quân đều không phải là đế quốc lục quân đối thủ. Chú, Tô Nhược Tuyết kiếp trước khi chết là 1974 năm. Tô còn chưa giải thể, nàng muốn thỉnh thổ, phì, nguyên hiền, tam. Chú, nguyên hình vì thổ, phì, nguyên, hiền, nhị. Trưởng quan hướng đế quốc quân bộ phản ứng. Quân bộ đến lúc đó không cần làm ra sai lầm chiến lược quyết sách. Đế quốc liền sẽ là chiến thắng quốc, mà đến lúc đó toàn trồng hoa đều là đế quốc. Triệu Thanh Y, Dung Thị huynh đệ, còn có Lâm Thanh Vân, nàng cũng muốn làm cho bọn họ nếm thử muốn chết đều không thể tư vị. Nam Tạo Hạt Tuyết bỗng nhiên thân mình run rẩy, nhớ tới kia đài đáng sợ Triệu Thanh Y ôn nhu mà kêu nó, nhiều hơn kỳ quái máy móc. Nàng đáy mắt nảy lên phệ hồn sợ hãi. Hiện tại mới 1932 năm, rời đi chiến còn có 5 năm nhiều. Đế quốc hiện tại liền có kế hoạch khuếch trương, đại chiến lược cần thiết muốn điều chỉnh, còn có, cần thiết muốn cho đế quốc chú ý Triệu Thanh Y người này. Nàng là trọng sinh, kia nhất định cũng biết lịch sử đi hướng, mà nàng cùng kiếp trước không giống nhau, chỉ sợ trừ bỏ trọng sinh, còn có khác kỳ ngộ, tỉ như... Triệu Thanh Y được đến kia giá xấu xí, lấm tấm cầu phi cơ chủ nhân duy trì. Kia giá phi cơ nàng chỉ ở báo chí thượng gặp qua. Nhưng nàng khẳng định nguyên lai trong lịch sử không có này giá phi cơ tin tức. Này cấp đế quốc thống trị, châu Á gia tăng rồi khó khăn. Đế quốc nhất định phải cẩn thận, tác giả có lời muốn nói. Về bổn văn phong cách thanh ký, tại đây hướng chư quân xin lỗi. Sau đó. Chịu không nổi, không ngại có thể chờ xem tiếp theo cái chuyện xưa, sẽ ngắn nhỏ quân, tương đối truyền thống một ít, nhìn đến hiện tại còn không có bỏ văn, cũng là chân ái, tuy rằng ta ở chế khống ta chính mình, nhưng ta vẫn cứ có khống chế không được ta chính mình địa phương. Che mặt, hết chương.